Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, ngươi là ngọt. Buổi chiều 3 tiết tiết, sau cùng một tiết khóa là âm nhạc tiết. Lạc Phi vừa mới tiến phòng học, vẫn chưa đi đến trên chỗ ngồi lúc. Trong phòng học thì vang lên ồn ào âm thanh, để hắn lên bên trên đánh đầu khúc dương cầm. Vô luận nam sinh còn là nữ sinh, đều vỗ tay để hắn đi đánh. Bởi vì hắn lần trước đánh quá êm tai, nghe hắn đàn piano, tựa như là ở hiện trường nghe đàn piano buổi hòa nhạc. Rất hưởng thụ, Tống Kỳ Kỳ tiếng gọi ầm ĩ lớn nhất, cũng nhất không bị cản trở nhiệt liệt. Lạc Phi lần thứ nhất hưởng thụ bị toàn bộ đồng học mắt khác đối đãi đãi ngộ. Đang do dự lúc, Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt tươi cười, lôi kéo cánh tay của hắn, đem cưỡng ép hắn kéo đến trước dương cầm nói. Lạc Phi, đã tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, về khoảng cách tiết còn có 5 phút đồng hồ, ngươi cho đại gia đàn một bản đi. Đàn một bản, đàn một bản, Tống Kỳ Kỳ lớn tiếng kêu. Những nữ sinh khác cũng đều đi theo ồn ào kêu. Hôm nay Lạc Phi, xuyên mới đồng phục, xuất khí mê người rối tinh rối mù. Toàn lớp nữ sinh đều cảm thấy gia hỏa này càng xem càng đẹp mắt, càng xem càng có mị lực, làm hắn thịnh tình không thể chối từ. Ở trước dương cầm sau khi ngồi xuống, vô luận là bộ dáng vẫn là khí chất, đều biến càng thêm mê người. Lạc Phi đồng học rất đẹp a. Nguyên lai vì cái gì liền không có phát hiện đây? Rất nhiều nữ sinh trong lòng vẫn tại nghĩ đến vấn đề này. Trưởng lớp kia, ta liền tùy tiện đàn một bản rồi. Lạc Phi song phương đặt ở bàn phím, nhìn lấy bên cạnh ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói, cái nào thủ khúc? Đông, chấm ngoặc kép. Lạc Phi nhấn một cái phím đàn, ý vị thâm trường nhìn nàng, thấp giọng nói, ngươi là ngọt. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đông, đông đông đông đông, chấm ngoặc kép. Tiếng đàn dương cầm bắt đầu thư giãn mà êm ái chảy xuôi, dường như gió nhẹ dưới chập chờn bông hoa, tản ra ngọt ngào phân phương, hấp dẫn lấy mỹ lệ bươm bướm. Mộ Thiên Tuyết đi xuống, về tới chỗ ngồi của mình, ánh mắt nhìn phía trên, không có người phát hiện trên gương mặt của nàng nhiễm lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Trong phòng học an tĩnh lại, mỗi người đều đang hưởng thụ lấy cái này rung động lòng người âm nhạc. Nam Cung Vũ Phỉ cầm lấy sách giáo khoa, đứng ở cửa phòng học miệng, an tĩnh nghe, ánh mắt nhu hòa mà thưởng thức mà nhìn xem tên kia ngồi ở trước dương cầm 10 ngón bay tán loạn. Thiếu niên, một khúc thôi, trong phòng học lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lạc Phi, thật tuyệt, thật tốt đi. Tống Kỳ Kỳ vỗ tay trống nhất càng hăng, gọi tiếng cũng là lớn nhất. Lạc Phi đứng dậy, đối với cửa phòng học Nam Cung Vũ Phỉ có chút thấp cúi đầu, liền chuẩn bị về chỗ ngồi của mình. Nam Cung Vũ Phỉ đi đến, mỉm cười nói, Lạc Phi đồng học, có thể nói cho ta biết vừa mới cái kia thủ khúc tên gọi là gì sao? Mộ Thiên Tuyết nắm sách vở tay, có chút chặt một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trên bục giảng đạo thân ảnh kia. Tâm lý nói thầm, nhìn ngươi trả lời thế nào. Lạc Phi rất tự nhiên nói, Nam Cung lão sư, cái này từ khúc gọi, nàng là ngọt. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam Cung Vũ Phỉ liền giật mình, nói, cái tên này, có chút kỳ quái, là có ý gì đâu? Nàng thứ gì là ngọt đâu? Nàng lại đại biểu cho cái gì đâu? Người đại biểu vẫn là vật đâu? Hoặc là một loại nào đó chạm không tới đồ vật đâu? Lạc Phi đồng học, có thể giải thích một chút sao? Lạc Phi làm bộ suy tư một chút, nói, cần phải người đại biểu đi. Có ít người xem ra thì rất ngọt, tựa như Nam Cung lão sư dạng này, nhìn lấy cũng làm người ta cảm thấy rất tốt đẹp, tâm tình rất tốt. Giống như là nhìn đến cùng nghe thấy được tản ra ngọt ngào phân phương bông hoa một dạng. Lời này vừa nói ra, dưới đài tất cả học sinh đều là có chút khó tin mà nhìn xem hắn. Gia hỏa này thậm chí ngay cả vị mỹ nữ kia lão sư cũng dám trêu chọc. Nam Cung Vũ Phỉ ngơ ngác một chút, lại là phốc phốc cười một tiếng, nói, Lạc Phi đồng học thực sẽ khích lệ người nha. Cũng không có nửa điểm bị mạo phạm sinh khí biểu lộ. Lạc Phi một mặt thẳng thắn mà nói. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn thật không có cái gì khác ý tứ. Cái này Nam Cung lão sư hoàn toàn chính xác tựa như là hắn nói như vậy. Mỗi lần nhìn đến, đều sẽ cho người như gió xuân ấm áp. Cảm giác giống như là mùa xuân hoa nở loại thơm ngọt khí tức. Lạc Phi, đã đi học, về chính mình chỗ ngồi. Đừng quấy rầy lão sư lên lớp. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên đứng lên, một mặt nghiêm túc nói. Lạc Phi lập khắc xuống bục giảng, nhìn về phía ban trưởng lúc, gặp nàng híp con ngươi, ánh mắt không tốt, liền vội cúi đầu về tới chỗ ngồi của mình. Tốt, các bạn học, bắt đầu lên lớp. Lạc Phi đồng học vừa mới đàn tấu từ khúc, phi thường dễ nghe, nếu như các ngươi cũng ưa thích đàn piano, xin nghiêm túc nghe giảng nha. Hôm nay chúng ta tới nói một chút đê điệu trưởng cùng đê điệu hát dân gian quan hệ. Cùng mỗi cái hợp âm tạo thành bộ phận. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vũ Phỉ mở ra sách giáo khoa. Cầm lấy phấn viết, đem hôm nay muốn giảng bài trình. Viết ở trên bảng đen. Lạc Phi vừa tại chỗ ngồi ngồi xuống không lâu. Eo liền bị chọc lấy một chút. Quay đầu nhìn qua, Đồng Nhan Nhan chính mở to tinh khiết mắt to nhìn lấy hắn. Bản bút ký đẩy đến trước mặt hắn. Lạc Phi đồng học, ngươi lá gan thật lớn. Làm sao dám đối Nam Cung lão sư nói như vậy đâu. Tốt khinh bạc, Lạc Phi cầm bút lên hồi phục. Câu nói kia là thật tâm khích lệ. Cũng không có ý tứ gì khác. Đến mức Nhan Nhan đồng học nói tới ngả ngớn. Lại càng không có. Đồng học đối lão sư khích lệ. Chẳng lẽ không được sao? Mà lại Nam Cung lão sư hoàn toàn chính xác rất tốt. Đối với ta cũng rất tốt. Đồng Nhan Nhan nhìn đến hồi phục. Giật mình trong chốc lát. Mới cầm viết lên. Tốt a, là ta hiểu lầm Lạc Phi bạn học. Nam Cung lão sư hoàn toàn chính xác rất tốt. Đối với người nào đều thực vì ôn nhu đây. Lạc Phi đồng học. Vừa mới cái kia thủ khúc thật gọi nàng là ngọt sao. Thật tốt nghe đâu. Nếu như có cơ hội. Lạc Phi đồng học có thể đánh cho ta nghe không? Lạc Phi, tốt, Đồng Nhan Nhan, cái gì thời điểm đâu? Tuần lễ này tối thứ 6 trên, chờ Lạc Phi đồng học kiêm chức hết về sau. Đi nhà ta đánh, có được hay không? Lạc Phi, không tốt, Đồng Nhan Nhan nhếch lên miệng. Vì cái gì? Lạc Phi đồng học là ghét bỏ ta lần trước không có chiêu đãi chu đáo sao? Lạc Phi, không phải. Buổi tối ta nhất định phải về nhà. Đồng Nhan Nhan. Thế nhưng là Lạc Phi đồng học. Cái kia mấy đêm rồi ngươi đều có thể không trở về nhà. Lạc Phi. Vậy tối nay là tình huống đặc biệt. Đồng Nhan Nhan. Lạc Phi đồng học. Ta gần nhất lại thấy ác mộng. Buổi tối bị hù ngủ không được. Thật là khó chịu a Lạc Phi. Không quan hệ. Ngày mai ta mang cho ngươi chương hình của ta. Lần trước đã nói với ngươi việc này. Ta quên đi, xin lỗi, ngày mai nhất định mang. Đồng Nhan Nhan chu cái miệng nhỏ nhắn, không để ý đến hắn nữa. Bắt đầu phụng phịu, mau thả tiết học. Lạc Phi nhìn nàng một cái, duỗi ra đầu ngón tay, chọc chọc nàng tiểu eo nhỏ nhắn. Đồng Nhan Nhan tấm lấy khuôn mặt nhỏ, nhịn một chút, nhịn không được, kém chút bật cười, che eo, oán trách mà nhìn xem hắn, thấp giọng nói. Lạc Phi đồng học, đừng đâm, thật ngứa, chấm ngoặc kép, lập tức lại vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta sẽ không tha thứ Lạc Phi đồng học. Lạc Phi từ trong túi móc ra đầu kia màu hồng dây buộc tóc. Đặt ở trên đùi của nàng. Thấp giọng nói, đưa cho ngươi. Đồng Nhan Nhan run lên một chút. Cúi đầu cầm lên, trên mặt nhất thời lộ ra vui vẻ cùng nụ cười vui mừng. Nhưng khi nàng nhìn thấy dây buộc tóc trên đầu kia đáng yêu tiểu nãi nghiêu lúc, lập tức nụ cười cứng đờ, đỏ bừng cả khuôn mặt, quay đầu, vừa thẹn lại giận mà nhìn xem hắn. Rất nhanh, nàng cầm viết lên, ở bản bút ký trên viết, Lạc Phi đồng học, bại hoại, người ta không phải tiểu nãi nghiêu. Lạc Phi, chỉ là tùy tiện mua một đầu, cũng không có nói ngươi là tiểu nãi nghiêu a. Tiểu nãi nghiêu khả ái như vậy. Không nên suy nghĩ nhiều. Đồng Nhan Nhan. Thế nhưng là ta không muốn nhìn thấy tiểu nãi nghiêu. Ta chán ghét tiểu nãi nghiêu. Lạc Phi nghĩ nghĩ, trả lời, ta thích, người nếu là không ưa thích, đem lễ vật trả lại cho ta đi, ta đưa cho người khác. Đồng Nhan Nhan nhìn đến cái tin tức này, xoắn suýt trong chốc lát, đem Tiểu Nãi Ngưu cất vào trong túi quần. Lạc Phi đồng học, người thật ưa thích Tiểu Nãi Ngưu sao? Lạc Phi, thật, Tiểu Nãi Ngưu rất đáng yêu. Đồng Nhan Nhan, thế nhưng là, Lạc Phi đồng học đều không thích ta. Mọi người đều nói ta là, bò sữa. Câu nói này, Đồng Nhan Nhan xoắn suýt hơn nửa ngày mới viết ra. Đưa tới về sau, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt nằm xuống. Lạc Phi im lặng, không biết nên làm sao hồi phục. May mắn lúc này, tan học tiếng chuông vang lên. Lạc Phi trực tiếp đem bản bút ký đẩy tới. Trang tốt sách giáo khoa về sau. Cõng túi sách, thì ra phòng học. Ra phòng học lúc, cùng Nam Cung lão sư đi cùng một chỗ. Đi đến phòng học bên ngoài lúc, Nam Cung Vũ Phỉ đột nhiên nói. Lạc Phi đồng học. Người đáp ứng giáo lão sư bàn bạc, đã mấy ngày đâu, có phải hay không muốn thả lão sư bồ câu? Lạc Phi quay đầu lại nói, lão sư, gần nhất tương đối bận rộn, chờ ta có thời gian đi. Nam Cung Vũ Phỉ bước nhanh đuổi kịp hắn, cùng một chỗ rơi xuống hành lang, muốn không thì tối nay. Lão sư tối nay có thể cho ngươi nấu cơm ăn, chờ cơm nước xong xuôi, ngươi thì giáo lão sư. Có được hay không? Lạc Phi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nói, Nam Cung lão sư, ta còn muốn về nhà đây. Nam Cung Vũ Phỉ nói. Không sao, ta có thể cho ngươi trong nhà gọi điện thoại. Lão sư túc xá là độc lập túc xá. Hai tầng giường, không gian rất lớn. Buổi tối nếu như ngươi mệt mỏi, có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Lão sư thật rất muốn nghe ngươi những cái kia từ khúc. Lạc Phi cảm thấy vị này âm nhạc lão sư rất giống những cái kia ưa thích luyện võ gần như điên cuồng võ sĩ. Vừa nghe nói võ công thì hai mắt sáng lên, không thể chờ đợi, hắn bước nhanh đi xuống cầu thang, nói: "Nam Cung lão sư, thật xin lỗi, ta buổi tối còn muốn về nhà nấu cơm đây, muốn không ngày mai đi?" "Trưa mai, người nhìn có thể chứ?" Dù sao giữa trưa hắn muốn luyện tập đàn piano, phòng đàn là không còn dám đi, vừa vặn có thể đi vị này Nam Cung lão sư trong túc xá luyện tập. Nam Cung Vũ Phỉ xem ra có chút nho nhỏ thất vọng, bất quá vẫn là gật đầu đồng ý. Cái kia Lạc Phi đồng học, trưa mai cũng không thể lại thả lão sư bồ câu nha. Lạc Phi lập tức nói, nhất định. Nam Cung Vũ Phỉ mặt tươi cười nói, cái kia Lạc Phi đồng học, trên đường cẩn thận. Lạc Phi phất phất tay, bước nhanh rời đi, đi vào thùng xe, ngồi ở ban trưởng xe đạp chỗ ngồi phía sau, nhìn lấy xuyên mới đồng phục nam sinh nữ sinh nói chuyện. Chen chúc mà đến, nguyên một đám nhìn lấy tinh thần tốt nhìn rất nhiều. Lạc Phi đồng học, ta là năm thứ hai lớp một Trương Nhã Lệ, đây là ta cho ngươi viết thư, hy vọng ngươi có thể nhìn một chút. Đột nhiên, một tên trên đầu buộc nơ con bướm nữ sinh, trực tiếp đi tới trước mặt hắn, hai tay dâng màu hồng bức thư, đưa tới trước mặt hắn, gương mặt ửng đỏ. Lạc Phi sửng sốt một chút, hai tay nhận lấy, cảm ơn Lạc Phi đồng học. Nữ sinh gặp hắn tiếp, lập tức thật sâu bái, đỏ mặt, bước nhanh rời đi. Lạc Phi chính đang sững sờ lúc, lại một tên buộc đôi đuôi ngựa nữ sinh đi tới. Trước là hướng về phía hắn bái, sau đó hai tay dâng một phong thư đưa tới trước mặt hắn. Giòn tiếng nói, Lạc học trưởng, ta là năm nhất ban ba mầm Đình Phân. Đây là ta cho ngươi viết thư, mời cần phải tiếp nhận. Lạc Phi do dự một chút, thân thủ nhận lấy, cảm ơn học trưởng. Nữ sinh lập tức vui vẻ rời đi. Lúc này, lại một tên cao cái nữ sinh đi tới. Trực tiếp đem thư phong nhét vào hắn tây phục áo khoác trong túi. Đại đại liệt liệt nói, Lạc Phi học đệ, ta là năm thứ ba năm ban Vương Tử Trời Trong Xanh. Ta chú ý ngươi rất lâu, ngươi là ta đồ ăn. Về sau thì cùng học tỷ cùng một chỗ, để học tỷ chiếu cố ngươi có được hay không? Lạc Phi trực tiếp cự tuyệt nói, không tốt. Cao cái nữ sinh cười thần bí, thấp giọng nói, nhìn xem học tỷ cho ngươi viết thư, Bên trong thế nhưng là chứa học tỷ đặc biệt nghệ thuật chiếu A. Trong thư có học tỷ phương thức liên lạc. Tối nay nhớ đến cùng học tỷ liên hệ nha. Nói xong, liếc mắt đưa tình, phất tay rời đi. Lạc Phi ngẩn người, đem trong túi bức thư đem ra. Gặp nàng đi xa, mới mở ra. Bên trong quả nhiên chứa mấy tấm hình. Hắn đem ảnh chụp rút ra. Cúi đầu nhìn qua, lập tức khóe miệng giật một cái. Một chương là xuyên viền gen siêu mỏng đồ ngủ. Trên giường tự chụp hình. Cái mông vểnh lên thật cao. Một chương là xuyên bikini. Ở bờ biển trên bờ cát ảnh chụp. Trước ngực sung mãn miêu tả sinh động. Một cái khác chương thị ở phòng vệ sinh tự chụp hình. Trên thân chỉ bọc một kiện thật mỏng khăn tắm. Hai vai cùng trước ngực khe rãnh đều lộ ra. Hai chân cũng lộ ra ngoài. Sau cùng một chương, lại là một chương xuyên tất lưới cùng màu hồng đồng phục y tá ảnh chụp. Lạc Phi chính nhìn lấy lúc, bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Xem được không? Lạc Phi vô ý thức đang muốn gật đầu. Lập tức trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn qua, ban trưởng đang cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Ánh mắt cũng đang nhìn trong tay hắn ảnh chụp. Không, không dễ nhìn. Hắn lập tức thu hồi ảnh chụp. Nhét về tới trong phong thư. Gương mặt có chút nóng lên. Mộ Thiên Tuyết híp mắt nhìn lấy hắn. Lạc Phi cũng nhìn lấy nàng. Yếu ớt mà nói. Ban trưởng, cần phải đi sao? Mộ Thiên Tuyết đứng tại chỗ. Thờ ơ, lạnh lấy khuôn mặt nói. Thế nào, là muốn đem những vật này đều cầm lại nhà? Muộn lên một cái người tránh trong chăn. Len lén nhìn sao? Lạc Phi cái này mới phản ứng được. Vội vàng cầm lấy tam phong bức thư. Đi đến bên cạnh thùng rác bên cạnh. Mất đi đi vào. Sau đó đi tới nói. Ban trưởng, dạng này có thể sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Trực tiếp đoạt qua bọc sách của hắn. Ở bên trong lật ra một lần. Lại tại hắn áo cùng trong túi quần lật ra một lần. Lúc này mới đem túi sách trả lại hắn. Cầm lấy chìa khóa. Mở ra xe đạp. Nói. Người cưỡi, tuân mệnh, lớp trưởng đại nhân. Lạc Phi không dám nghịch lại, lập tức đem xe đạp đẩy đi ra, ngồi lên. Mộ Thiên Tuyết nghiêng người, ngồi ở hàng sau, đột nhiên hỏi, Lạc Phi, vừa mới những hình kia, có phải hay không đều rất gợi cảm? Lạc Phi đạp xe đạp, nghĩ một đằng nói một nẻo đều nói, không có chút nào gợi cảm, ta chán ghét như thế bại lộ không biết liêm sỉ nữ sinh. Mộ Thiên Tuyết trong ngực ôm lấy túi sách, quay đầu nhìn gò má của hắn nói, thật sao, thế nhưng là ta cũng chuẩn bị như vậy mặc, chụp mấy tấm hình cho ngươi xem. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban trưởng, kỳ thực ta nói chán ghét, là nhằm vào nữ sinh kia xấu quá, nếu như giống ban trưởng xinh đẹp như vậy nữ sinh xuyên qua như thế quần áo, tuyệt đối đẹp mắt đến bạo. Gợi cảm đến bạo, ai nha, ban trưởng, ngươi lại bóp ta. Lạc Phi tay khẽ vung, xe đạp kém chút đụng vào cây. Mộ Thiên Tuyết lạnh lấy khuôn mặt nói, nam nhân quả nhiên đều như thế. Xác, Lạc Phi không dám lên tiếng nữa, bởi vì ban trưởng thực sự nói thật. Qua một hồi lâu, hắn mới nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí lại hỏi, ban trưởng, ngươi vừa mới nói, là thật sao? Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Người đi mà nằm mơ à? Lạc Phi hai chân lập tức đạp nhanh chóng. Nói, ban trưởng, chú ý, ta muốn tăng thêm tốc độ nha. Làm gì nhanh như vậy? Ta muốn để ban trưởng cảm nhận được ta chân chính lực lượng. Ban trưởng, nắm chặt, ta muốn xung thứ. À, ban trưởng đừng kêu, người vừa gọi ta kém chút nhụt chí. Đừng nhanh như vậy. Ngươi vừa mới kém chút đụng vào một vị lão nhân. Lạc Phi, ta lệnh cho ngươi chậm một chút. Không thể lại vọt lên. Phía trước là đèn đỏ. Đáng giận, ta kém chút liền đem ban trưởng mang bay lên. Mộ Thiên Tuyết không nói thêm gì nữa. Chờ thông qua lối đi bộ. Qua đèn xanh đèn đỏ về sau. Lạc Phi lại tăng nhanh tốc độ. Nói, ban trưởng, vừa mới thời gian có chút ngắn. Ta lại muốn bắt đầu nha. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc mấy giây. Đột nhiên nói. Lạc Phi, ngươi có phải hay không cố ý nói như vậy? Cố ý chiếm ta tiện nghi. Lạc Phi hãm lại tốc độ, nghi ngờ nói, ban trưởng đang nói cái gì? Ta những lời này thế nào? Làm sao chiếm ban trưởng tiện nghi? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một hồi, nói, không có gì, ngươi chậm một chút, cưỡi chậm một chút, tuân mệnh, lớp trưởng đại nhân. Lạc Phi đem tốc độ thả chậm lại. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy gò má của hắn nói, Lạc Phi, sau cùng một tiết khóa, ngươi tại sao muốn đối Nam Cung lão sư nói như vậy? Ngươi sẽ không thích Nam Cung lão sư à? Lạc Phi im lặng nói, ban trưởng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu? Ta nói những lời kia đều là sự thật, sao có thể kéo tới ưa thích Nam Cung lão sư đâu? Nam Cung lão sư người rất tốt, đã từng đối với ta cũng rất tốt. Ban trưởng quên rồi sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lập tức biến đến ôn nhu, nói khẽ, không có quên, Lạc Phi, người nói đúng, Nam Cung lão sư đã từng hoàn toàn chính xác đối ngươi rất tốt. Từ khi lần kia không cẩn thận để ngươi bị trò mèo về sau, nàng thì không còn có gọi ngươi đi lên qua, nhưng mỗi lần lên lớp, ta đều thấy được nàng sẽ thêm nhìn ngươi vài lần, mỗi lần sẽ còn xuống tới, đứng tại ngươi bên cạnh giảng bài, còn cho ngươi chỉ đạo bút ký. Ta đều nhớ. Lạc Phi ánh mắt nhìn trước mặt, thần sắc cũng trở nên ôn nhu. Cho nên, ban trưởng, ta đối Nam Cung lão sư chỉ có tôn kính. Những lời kia cũng là thật tâm ca ngợi. Hy vọng ban trưởng không nên suy nghĩ nhiều. Mộ Thiên Tuyết nói xin lỗi. Tốt à, là ta sai rồi. Bất quá Lạc Phi, cái kia thủ khúc tên, ngươi làm sao một hồi nói như vậy? Một hồi nói như vậy à? Đến cùng tên gọi là gì? Ngươi nói cho ta biết lời nói thật. Lạc Phi cơ hồ không nghĩ, nói thẳng, ban trưởng, kỳ thực tên thật của nó gọi, miệng của ngươi là ngọt. Nói bậy. Mộ Thiên Tuyết đỏ mặt lên, lại không có chút nào tin tưởng. Lạc Phi nghiêm trang nói, ban trưởng miệng thật là ngọt, ta không có nói quàng. Không tin ban trưởng lại để cho ta nếm một chút, sau đó ban trưởng lại nếm một chút miệng của ta, liền biết. Ai nha, ban trưởng, đừng bóp, đừng chống nạnh, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết vẫn là lại bóp hắn một chút, nói, Lạc Phi, ngươi lưu manh, ban trưởng, không biết tối hôm qua người nào chủ động lưu manh đây này. Người nào, dù sao không phải ta, chuyện tối ngày hôm qua ta đều quên. Lạc Phi, hiện tại là trước mặt mọi người, không cho phép ngươi giở trò lưu manh. Tốt à, chờ trở về ở gian phòng lại, có tin ta hay không bóp ngươi hai bên cạnh eo. Ban trưởng thật là tàn nhẫn, ta nhận sợ. Hừ, xe đạp rất nhanh quẹo vào thanh thủy hẻm nhỏ. Lạc Phi ở cửa tiểu khu ngừng lại, xuống xe, quay người nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, tối nay, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết cũng ôm lấy túi sách xuống xe, hừ lạnh nói, tối nay thế nào, lại muốn cho ta đi cho ngươi cùng tỷ tỷ ngươi làm bảo mẫu nấu cơm sao? Lạc Phi đang muốn nói chuyện lúc, đột nhiên nhìn về phía sau của nàng. Lạc Gia Gia mang theo đồ ăn, tết tóc đuôi ngựa, mang theo khẩu trang, mặt không thay đổi đi tới. Khí chất thật độc nhất vô nhị. Gia Gia, tỷ, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười, vừa muốn chào hỏi, nàng đã đi qua, tiến vào tiểu khu, đối hai người làm như không thấy. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, hắn lập tức vỗ xuống xe đạp, để ban trưởng đỡ lấy, sau đó bước nhanh truy vào tiểu khu, đuổi kịp Lạc Gia Gia, thấp giọng, Lạc Gia Gia, tối nay, muốn hay không lại để cho ban trưởng đến cho chúng ta nấu cơm? Tuy nhiên hắn nói rất nhỏ giọng, nhưng là đứng tại cửa ra vào Mộ Thiên Tuyết vẫn là nghe được. Nàng nắm chặt tay lái, nhìn lấy cái kia đạo cao gầy thon dài bóng người. Không cần, Lạc Gia Gia trả lời, không đợi bất cứ tia cảm tình nào. Mộ Thiên Tuyết trong mắt chờ mong quang mang, lập tức ảm đạm đi. Lạc Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười, phất phất tay, không nói gì. Sau đó đẩy đơn xe rời đi, dẫm lên bị trời chiều kéo dài cái bóng, đi một mình hướng về phía trong hẻm nhỏ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.